Tiền hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả tiểu thuyết trinh thám Số Mệnh 1 trong bộ Bản Thông Báo Tử Vong của Chu Hạo Huy. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Audio Matean phụ trách. Chương 6. Đều là những người lưu lạc. Cùng ngày, 21:07, nhà hàng Lục Dương Xuân. Tiếng nhạc violon du dương toát ra từ 10 ngón tay trắng ngần của cô gái. Sau khi phản xạ với mặt nước thì lại ngấm đến từng ngóc ngách trong nhà hàng. Nó giống như một bàn tay to lớn vô hình, nhưng lại vô cùng dịu dàng ấm áp, khẽ vuốt ve trái tim của những thực khách, khiến cho họ vừa được tận hưởng món ăn ngon, vừa có thể hưởng thụ được niềm khoái cảm thoải mái dễ chịu lan khắp cơ thể. Đã kết thúc một bản nhạc, âm điệu ngân vang, người nhân viên phục vụ ăn mặc gọn gàng, lanh lợi, bước nhanh lên sân khấu biểu diễn, đưa một bó hoa lớn đặt vào tay cô gái, khẽ nói: "Có một người khách tặng cho cô." Không để lại lời nhắn, cũng không để lại tên. Nhân viên phục vụ sau đó định quay người bước xuống, nhưng cô gái vội vã gọi cậu lại: "Đợi đã." Giọng cô gái cũng êm tai, giống như tiếng đàn violon vậy. Nhân viên phục vụ dừng bước nhìn cô gái. Cô gái đặt chiếc đàn violon xuống, hai tay nâng bó hoa đó trước ngực. Hàng lông mày thanh tú khẽ trao lại, hình như đang suy nghĩ điều gì. Hương hoa thơm ngát, mặc dù cô gái không nhìn thấy, nhưng có thể nhận biết đó là mùi của hoa ly. Bàn tay phải của cô khẽ vuốt ve bông hoa, sau đó rút ra một cành đơn đưa cho nhân viên phục vụ. Sau đó dịu dàng nói: "Xin hãy tặng bông hoa này cho vị khách hào phóng đó." Nhân viên phục vụ gật đầu đáp lời: "Tôi hiểu rồi." Sau đó, cậu bước xuống khỏi sân khấu, đi về phía góc nhà hàng. Nơi đó là nơi khuất nhất trong cả nhà hàng. Người chủ ở đây còn thiết kế mấy chiếc bàn nhỏ đặc biệt, tạo nên bầu không khí yên tĩnh, trang nhã cho những đôi tình nhân. Người khách tặng hoa cho cô gái lúc này đang ngồi một mình. Đó là một người nam giới trẻ. Anh ta nhìn cậu nhân viên phục vụ bước từng bước lại gần, trên mặt hiện lên vẻ băn khoăn. Anh ta cung kính nâng cành hoa lên, lời nói cũng vô cùng lịch sự lễ phép: "Thưa anh, cành hoa ly này là cô gái biểu diễn violon tặng lại cho anh, mong anh nhận giúp." "Cảm ơn anh." Người thanh niên ả lên một tiếng. Anh ta cầm lấy cành hoa đó, sau đó khẽ gật đầu với cậu nhân viên phục vụ. Cậu ta cúi chào rồi bước đi. Người thanh niên trầm ngâm trong giây lát, dường như đang tỉ mỉ thưởng thức hương thơm dịu dịu toát ra từ bông hoa ly. Trên sân khấu lúc này, cô gái cũng bắt đầu biểu diễn bản nhạc tiếp theo. Khi âm thanh vang lên, người thanh niên ngẩng đầu nhìn cô gái đó. Trên mặt anh ta, mặc dù không nhận ra cảm xúc gì, nhưng nơi khóe mắt lại lộ ra một ý cười rất khó phát hiện. Cô gái chìm đắm vào bản nhạc của mình. Khi âm thanh vây quanh cô liền cắt đứt tất cả mối liên hệ với thế giới bên ngoài. Toàn bộ tình cảm của cô đều hòa lẫn cùng với tiếng nhạc du dương ngân vang. Cô vẫn mặc trang phục biểu diễn áo trắng và váy xanh, xinh đẹp như một bông hoa sen trang nhã. Nhưng sau một tiếng đồng hồ xuất hiện ở cửa nhà hàng, trang phục và khí chất của cô lại khác nhiều so với lúc biểu diễn. Chiếc váy xanh đã bị thay thành một chiếc quần dài màu đen. Chiếc áo trắng mặc trên người cũng chuyển từ dáng nữ bó sát thành chiếc áo khoác to rộng giản đơn. Ngoài ra, trên cánh tay trái của cô còn đeo một miếng băng đen bị màu trắng tạo nét tương phản đến mức nhức mắt. Đó chỉ là một tấm vải tang. Khi đeo nó thì có nghĩa là cách đây không lâu cô gái vừa mới mất đi một người thân. Nét mặt cô cũng đã chứng thực điều này. Giữa hai hàng lông mày nhíu chặt thể hiện nét đau buồn. Lúc này,

lắc đầu vẻ cảnh giác. Không, tôi không lên xe của anh. Thấy cô gái từ chối lên xe, nhưng lại không có ý định rời khỏi đó, người thanh niên bèn đưa ra đề nghị thứ hai. Vậy thì chúng ta tìm một chỗ nói chuyện. Ngay gần đây có một quán cà phê. Cô gái biết quán cà phê đó. Nó cách nhà hàng Lục Dương Xuân chừng 100 mét. Sau khi thoáng do dự, cô gật đầu đồng ý. Nhưng cô lại cũng nhấn mạnh thêm. Tôi tự đi đến đó. Được rồi, tôi đến đó trước đợi cô. Người thanh niên lái xe rời khỏi đó, nhanh chóng đến được quán cà phê. Theo như thói quen, anh ta vẫn tìm một góc khuất nhất. Sau đó gọi một người nhân viên phục vụ dặn dò. Có một cô gái đang đi từ nhà hàng Lục Dương Xuân đến đây. Anh ta đón cô ấy. Cô ấy không nhìn thấy đường. Nhân viên phục vụ đáp lời. Khoảng 7-8 phút sau, cậu ta dẫn cô gái đến bàn. Mời ngồi. Người thanh niên sau khi nói xong thì không nói thêm gì nữa. Cuộc gặp mặt này vốn không có trong kế hoạch của anh ta. Thậm chí anh ta còn chưa hiểu nổi vì sao lại đưa ra lời đề nghị trong cuộc gặp mặt này. Cũng giống như việc anh ta không hiểu vì sao bản thân mình lại không thể rời xa nhà hàng Lục Dương Xuân vậy. Cô gái dò dẫm ngồi xuống đối diện người đàn ông. Ngưu ngưu thì giơ chiếc mũi dài ra hít lấy hít để một hồi. Sau đó, nó mới ngả người xuống bên chân chủ nhân. Đồng thời, nó cũng cảm nhận được tâm trạng căng thẳng của chủ nhân nó. Nó mở to đôi mắt như một người vệ sĩ, nhìn chăm chăm vào người đàn ông lạ gần đó. Cô gái cũng không hàn huyên, mà lên tiếng hỏi thẳng. Tại sao anh cứ theo dõi tôi? Tôi không theo dõi cô. Tôi ăn ở nhà hàng. Lúc đi về nhìn thấy cô, tôi chỉ muốn giúp đỡ mà thôi. Người thanh niên mặc dù không nói dối, nhưng đó không phải là toàn bộ sự thực. Thậm chí có lúc anh ta dùng bữa xong không đi ngay, mà còn cố tình chờ đợi ở bãi đỗ xe một lúc. Cô gái nhíu mày, thể hiện ra nét mặt không vui. Không, anh đang theo dõi tôi. Tôi có thể cảm nhận được. Anh đừng có lừa tôi. Mặc dù tôi chỉ là một người mù, nhưng đôi khi một người mù sẽ nhìn thấy được những thứ mà người bình thường không nhìn thấy được. Người thanh niên cười ha ha rồi nói. Đúng vậy. Ví dụ như cảnh hoa ly đó. Đây không phải là lần đầu tiên anh tặng hoa cho tôi. Mấy ngày nay, ngày nào anh cũng đến. Hơn nữa, đều đợi sau khi tôi đi, anh mới đi. Mặc dù tôi không nhìn thấy, nhưng tôi có thể cảm nhận thấy. Anh đang theo dõi tôi, anh đừng có lừa tôi. Người thanh niên khẽ thở dài. Có lẽ đúng như cô gái nói, bị mù hai mắt. Nhưng ngược lại, lại khiến giác quan thứ 6 của cô nhạy cảm hơn hẳn người bình thường. Anh ta cứ tưởng rằng hành vi của mình có thể che giấu được bất cứ ai. Nhưng không ngờ, hôm nay lại bị thua dưới tay của một cô gái mù. Anh ta thừa nhận thẳng thắn. Được rồi, là tôi theo dõi cô. Nhưng thật sự, tôi không có ác ý gì cả. Tôi chỉ muốn nhìn thấy cô rời khỏi đó an toàn. Bởi vì gần đây, cô mới mất đi sự chăm sóc. Anh có ý gì? Cô gái như thể bị chạm tới nơi mềm yếu nhất trong lòng. Giọng của cô thoáng run rẩy. Người thanh niên cắn môi. Hình như chuyện gì đó cũng khiến anh ta cảm thấy đau khổ. Sau đó, anh ta trầm giọng nói. Tôi biết, bố cô vừa mới mất. Cô gái bỗng đột nhiên òa khóc. Nước mắt lập tức chảy ra từ đôi mắt vô hồn đó. Đồng thời, cô lại nghe thấy người thanh niên nói tiếp. Tôi cũng vừa mới mất bố. Cho nên tôi có thể cảm nhận được tâm tư tình cảm của cô. Đột nhiên mất đi sự chăm sóc, như thể cột chống đỡ vô cùng quan trọng trong cuộc đời mình bị biến mất vậy. Gì cơ? Bố anh cũng... Cô gái kinh ngạc há miệng. Giọt nước mắt vẫn ở trên gương mặt, nhưng ý thù địch của cô đã vơi đi rất nhiều. Đúng vậy. Bố tôi

có một số việc cũng không nên tạm bỡ. Tăng Nhật Hoa nói đến đây, phát hiện ra ánh mắt của La Phi trở nên hơi kỳ lạ, vội vàng bổ sung giải thích. Đội trưởng La, anh đừng có hiểu nhầm. Những thứ này đều là cô giáo Mộ nhờ tôi đưa cho anh. Những lời tôi vừa nói cũng là cô ấy nhờ tôi chuyển lời. La Phi bật cười như bừng hiểu. Tôi nói mà, anh chàng độc thân luộm thuộm như cậu, sao có thể nghĩ được những vấn đề này? La Phi không kìm được, thoáng cảm thấy ấm lòng. Đồng thời, anh lại chú ý thấy gì đó. Ánh mắt lướt nhìn lên đầu đối phương. Hả? Đã cắt tóc rồi à? Chắc đây cũng là công lao của cô giáo Mộ nhỉ? Đúng vậy. Tổ chim lòa xòa trên đầu Tăng Nhật Hoa đã không thấy đâu nữa, mà thay vào đó là mái tóc ngắn gọn gàng sạch sẽ. Cậu ta cũng vì thế mà trông phấn chấn hơn nhiều. Tăng Nhật Hoa nói. Đúng là không gì có thể qua mắt anh được. Tối nay tôi mời cô giám mộ ăn cơm. Cô ấy nói thực sự không thể nào chịu đựng được gào trên đầu tôi. Sau bữa cơm, bèn kéo tôi đi cắt tóc. Sau đó cô còn mua một lọ dầu gội đầu trị gầu cho tôi, đồng thời cũng mua cho anh túi đồ này. Cậu vừa nói vừa giơ tay lên gãi gãi đầu theo thói quen, nhưng lần này không thấy xuất hiện hiện tượng hoa tuyết bay là tả nữa. La Phi mỉm cười nói. Vậy là tôi đã được thơm lây của cậu rồi. Từ mấy ngày trước, sau khi Tăng Nhật Hoa cứu Mộ Kiếm Bân, mối quan hệ của hai bạn trẻ này rõ ràng đã thân thiết hơn nhiều. Những điều này La Phi cũng nhìn thấy rõ. Tăng Nhật Hoa lại nhìn La Phi lắc đầu. Cũng chưa chắc. Có lẽ là tôi thơm lây của anh đấy. La Phi không hiểu hỏi. Cậu có ý gì? Tăng Nhật Hoa bĩu môi nói. Cô giáo Mộ mua xong những thứ đồ này, bảo tôi đưa đến cho anh. Lúc đó, nét mặt của cô ấy trông rất không tự nhiên. Cho nên tôi nghi ngờ. Cô ấy đi cùng tôi suốt cả buổi. Thực ra, mục đích chỉ là muốn nhờ tôi chuyển thứ đồ này cho anh mà thôi. La Phi không tán đồng nói. Cô ấy cần gì phải làm như vậy chứ? Cứ đưa thẳng cho tôi không được sao? Tăng Nhật Hoa đột nhiên nói một câu. Anh đã nghe nói đến gà mái ăn nhân sâm chưa? Tôi cảm thấy mình chính là con gà mái đó. La Phi chau mày, hoàn toàn không hiểu được đối phương đang nói gì. Tăng Nhật Hoa liền than thở. Trong thời nhà Thanh, có một gia đình giàu có. Cô con gái sức khỏe yếu, muốn tẩm bổ nhân sâm. Nhưng trực tiếp ăn nhân sâm thì dược lực quá mạnh. Cô gái không chịu đựng nổi, nên người nhà bèn thái nhỏ nhân sâm cho con gà mái ăn. Dược chất của nhân sâm sẽ thấm vào trong trứng gà, có tác dụng giảm bớt xung đột. Cho nên con gà mái đó mặc dù được ăn nhân sâm, nhưng cũng chỉ là giúp ích cho người khác mà thôi. Tôi ấy mà, cũng giống như con gà mái này thôi. Cô giám mộ ngại không trực tiếp đưa đồ cho anh, nên mới nhờ tôi đưa hộ. La Phi ngẩn người, trong lòng trào dâng một thứ cảm giác kỳ lạ, giống như lúc bị nhốt trong ngục ở cốc khủng bố năm xưa. Cô gái người dân tộc Hama Hứa Hiểu Văn cách cánh cửa ngục đút thịt cho anh ăn vậy. Nhưng anh nhanh chóng đè nén thứ cảm giác này lại, bởi vì trong nơi sâu kín lòng anh có những thứ vĩnh viễn không thể nào vượt qua được. Được rồi, không nói đến những điều này nữa. Dù sao tôi cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ, ngày mai dễ ăn nói với cô giám mộ. Cậu ta nói xong, rút từ trong túi áo ra một tờ giấy đưa cho đối phương, chuyển đề tài nói. Anh ấy xem cái này đi, đây mới là nhiệm vụ thực sự của tôi. Giao nộp kết quả công việc cho tổ trưởng tổ chuyên án. La Phi nhận lấy tờ giấy, mở ra. Trên đó không viết nhiều, chỉ có một dòng thông tin. Hoàng Kiệt Viễn, nam giới, 48 tuổi. Hiện đang làm ông chủ quán bar Mê Lực Bóng Đêm, di động 130-200-11590. Tăng Nhật Hoa đứng bên giải thích. Hoàng Kiệt Viễn là trợ lý của Đinh Khoa trong vụ bắt giữ con tin 1.30 18 năm trước. Cho nên ngoài Đinh Khoa, ông ấy là người hiểu rõ nhất về vụ án đó. La Phi cười. Anh hiểu, đây mới là dụng ý của Tăng Nhật Hoa trong cuộc viếng thăm này. Bởi vì đã biết Zumanudi chính là đứa con lưu lạc của hung phạm trong vụ án bắt giữ con tin 1.30 năm đó. Cho nên tổ chuyên án bèn coi những người cảnh sát dính líu đến vụ án năm đó là mục tiêu để phỏng vấn. Mặc dù hôm nay xảy ra một loạt sự việc nghiêm trọng, Ngô Dần Ngọ nhảy lầu tự sát, Hàn Hạo hẹn gặp mặt vợ con, nhưng Tăng Nhật Hoa vẫn không hề lơ là nhiệm vụ truy tìm dấu vết của vụ án 1.30. Lúc này, cậu lại đưa thông tin quan trọng nhất đến cho anh. La Phi khen ngợi thật lòng. Cậu làm tốt lắm. Tăng Nhật Hoa mặc dù có tính cách tùy tiện, có phần bất tham, nhưng năng lực và tính chủ động trong công việc thì không thể nào hoài nghi được. Tăng Nhật Hoa chớp mắt, hình như không hài lòng với chính bản thân mình. Đáng tiếc là chỉ tra ra được một người này thôi. Đinh Khoa thì không có hy vọng gì rồi. Cả giới cảnh sát của tỉnh cũng không tìm thấy ông ấy suốt 10 năm nay rồi. Mấy người khác, có người đã qua đời. Còn một người tên Trung Tề Dân, chính là người cảnh sát đặc nhiệm bắn tỉa năm đó, đã trực tiếp bắn chết hung phạm Văn Hùng Binh. Không thể nào điều tra được thông tin của anh ta. Quá là kỳ lạ. La Phi ừ một tiếng rồi nói. Vậy thì rất có khả năng là tên giả. Tên giả sao? Ý anh là gì? Bởi vì khi bắn chết người, mặc dù người đó là hung phạm, nhưng cũng sẽ tạo áp lực lớn cho người thực thi. Cho nên nếu anh ấy không muốn công khai thân phận, thì cũng có thể dùng tên giả. Tăng Nhật Hoa gật đầu, tỏ ra đã hiểu lời giải thích của La Phi, đồng thời cũng đẩy gọng kính nói. Vậy thì tôi chẳng có cách nào để tìm được người này đâu. Tìm thấy Hoàng Kiệt Viễn thì không lo không tìm thấy anh ấy. Nhưng tôi thì lại không muốn tìm anh ấy. Bởi vì không tìm thấy anh ấy cũng chính là một sự bảo vệ đối với anh ấy. Tăng Nhật Hoa liền hiểu ý ngay. Đối với Zumanudi, nếu như hắn muốn báo thù, vậy thì trong bản danh sách mục tiêu rõ ràng không thể thiếu được người bắn tỉa đã trực tiếp bắn chết bố mình. Hiện tại mọi người đều không biết được người đó là ai, thì anh ta sẽ khá an toàn. Anh chàng lại lên tiếng nói. Vậy thì chúng ta cần phải nhanh chóng liên lạc với Hoàng Kiệt Viễn thôi. Nếu như để Zumanudi tìm thấy anh ấy trước, thì chúng ta sẽ rơi vào thế bị động. Hay là bây giờ tôi gọi điện luôn? Trong lúc nói, Tăng Nhật Hoa đã lôi di động ra. Trên thực tế, với tính cách của cậu thì đã không nhẫn nại được. Nhưng trước đây khi Hàn Hạo làm tổ trưởng, rất phản cảm với việc cấp dưới vượt quyền hành động. Tăng Nhật Hoa đã rút kinh nghiệm này. Cho nên lần này không tùy tiện hành động mà báo cáo với La Phi trước. La Phi vẫy tay ngăn cản động tác của Tăng Nhật Hoa. Đừng vội, bây giờ đã quá muộn rồi, ngày mai hắng hay. Tăng Nhật Hoa ngẩn người. Rõ ràng là cậu không hiểu lý do đưa ra này của La Phi. Cậu lưỡng lự giây lát, muốn nhắc nhở đối phương, nên nhấn mạnh một câu. Chúng ta đang tranh đua thời gian với Zumanudi đấy. Tôi biết. La Phi chăm chú nhìn đối phương. Sau đó, anh lại khẽ khàng thốt ra ba chữ. Nghe theo tôi. Trong ánh mắt của La Phi, hình như ẩn chứa thứ gì đó không thể nói rõ ra được. Nhưng đồng thời, cũng tiết ra sự kiên định giống như mệnh lệnh. Tâm trạng bồn chồn nóng vội của Tăng Nhật Hoa cũng bị ánh mắt này làm cho bình tĩnh lại. Cùng là tổ trưởng tổ chuyên án, khi ra lệnh, Hàn Hạo thường có giọng nói tỏ rõ quyền lực, khó có thể phản bác được. Còn thái độ của La Phi lúc này lại hòa nhã hơn nhiều. Nhưng sự hòa nhã này lại ẩn chứa một sức mạnh mong manh, khiến người khác càng không thể nào phản đối được. Được rồi, tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của anh. Nếu như cần tôi làm việc gì, lúc nào cũng có thể giao công việc. Yên tâm đi, sẽ có lúc cậu được thi triển thân thủ. Ánh mắt La Phi lúc này lại tràn đầy sự khích lệ động viên. Được, vậy thì tôi không lo lắng nữa. Đội trưởng La, có một việc tôi thực sự không kìm nén nổi nữa rồi. Nhất định phải hỏi anh mới được. Chuyện gì vậy? Tăng Nhật Hoa rầu rầu gãi đầu. Lần trước tôi đến phòng anh, sao anh biết được chứ? Tôi đã vô cùng cẩn thận, chắc là không để lại bất cứ dấu vết gì mới phải. Bởi vì cậu đã động vào ba lô của tôi. Thế thì sao chứ? Tôi chắc chắn đã giữ nguyên vị trí và đồ đạc trong ba lô y như cũ rồi. Nhưng vị trí kéo khóa của ba lô đã bị thay đổi. Ban đầu có 7 mắt khóa chưa được kéo vào. Sau khi cậu kéo khóa ra rồi kéo lại,